Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nguyên tố mới mệnh danh. Tư, tia sáng quán trú tại hình tam giác kim loại bổ sung năng lượng. Tại cường quang chiếu xuống, ngược lại khiến cho văn phòng tối sầm lại. Tony lẩm bẩm nói, nguyên tố mới, ra đời, tia sáng biến mất về sau. Tony đi lên trước, dùng cái kẹp kẹp lên viên này hình tam giác phát sáng kim loại. Lắp tại lò phản ứng bên trên, Jarvis nói ra, ngay tại phân tích nguyên tố mới kiêm dung tính. Lò phản ứng đã tiếp nhận nguồn năng lượng mới hạch. Tony vung một cái nắm đấm, xong, sau đó cầm lò phản ứng, đưa cho Linh, nói ra, giao cho ngươi, giúp ta lắp đặt một cái. Lần này mời ôn nhu một điểm nha. Linh tay đều không nhúc nhích, trực tiếp dùng từ lực bắt lấy khí, lập tức liền kéo ra Tony trong thân thể vốn có lò phản ứng. Sau đó lại đem nguyên tố mới lò phản ứng lắp đặt lên. Toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây. Tony vừa đau đến kêu ra tiếng, Linh liền đã đổi xong. Tony thở dốc, ngươi ngược lại là cái rất có quyết đoán người. Thích hợp làm cái bác sĩ, nhưng ta nghĩ, nếu như ngươi là bác sĩ, bệnh nhân của ngươi sẽ giống như ta hoảng sợ. Zelda tò mò nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó muốn tới Linh trong tay kiểu cũ lò phản ứng. Nói với Tony, cái này cũ, có thể đưa cho ta sao? Tony vuốt ve trước ngực, nói ra, đương nhiên có thể. Cái này kiểu cũ lò phản ứng đại biểu một cái ngắn ngủi nguyên thủy cỡ nhỏ lò phản ứng thời đại. Cũng là rất có kỷ niệm giá trị. Zelda thưởng thức kiểu cũ lò phản ứng. Đầu óc bỗng nhiên toát ra rất nhiều lớn mật ý nghĩ. Bất quá nàng không nói ra. Nói với Tony, người định cho nguyên tố mới làm cái tên là gì đâu. Tony gật gật đầu, danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ. Liền gọi Linh nguyên tố. Linh sững sờ, a, đây là phụ thân ngươi. Tony đánh gãy nói ra, nếu như không phải ngươi, ta khả năng đến chết cũng không biết cha ta để lại cho ta di sản. Tựa như chữ số Ả Rập và do người Ấn Độ phát minh. Ai kế thừa xuống, ai có mệnh danh quyền. Lại nói, thế giới này lấy Stark mệnh danh đồ vật nhiều lắm. Chúng ta bây giờ đứng thẳng chính là Stark cao ốc. Thời đại cũng nên sửa cũ thành mới. Stark nguyên tố nghe vào có loại cũ kỹ cảm giác. Ngươi cứ nói đi. Pepper, Linh từ chối cho ý kiến. Nguyên tố mới là Stark chế tạo ra. Làm sao mệnh danh là chính hắn sự tình. Nhưng Linh cũng biết, đây là Stark biểu thị lòng biết ơn một loại phương thức. Thế là cũng không tốt từ chối. Pepper còn không có kịp phản ứng, có chút nghi hoặc, tại sao muốn thay mới nguyên tố? Thân thể nguy cơ đã giải trừ, Tony liền thẳng thắn rất nhiều, nói thực ra đi, không có cái mới nguyên tố, ta sẽ chậm rãi trúng độc mà chết. Loại chuyện này thật khó mà mở miệng, bất quá nguy cơ đã giải trừ, ta nói ra cũng không có gì khó xử. Tony tính cách quái gở. Nguyên bản thời không bên trong, sắp chết cũng không nguyện nói cho thân hữu, tận tình vui đùa, bốn phía tát tiền, xa cách Pepper, bước đi rốt, đem chính mình quý giá đồ vật, toàn bộ đưa ra ngoài, để cho mình cô độc lại không có gì cả, bản thân nhai nuốt lấy thống khổ chết đi, loại người này, có phải hay không dễ dàng đàm luận chính mình thống khổ? Pepper giật nảy mình. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không cùng ta nói. Tony có chút lười biếng, cười nói, không phải đã giải quyết sao? Tony duỗi cái lưng mệt mỏi. A, thật là một cái thời tiết tốt. Ta cảm giác chính mình về tới thập kỷ 90 Hawaii quần đảo trên bờ biển. Loại kia nhiệt tình nóng bỏng thời đại cảm giác ánh nắng để cho người ta 3 ngày không ngủ cũng có. Thể tinh lực dồi dào. Hắn vừa nói xong tinh thần dồi dào, Linh liền ngáp một cái, Tony nhíu mày nhìn về phía Linh. À, người tuổi trẻ bây giờ, tinh lực đều chạy đi đâu rồi? Ta tại ngươi cái tuổi này nhưng tại trong trường học gây sự thông đồng đội cổ động viên đội trưởng. Đâu? Linh chi tiết nói ra. Ta vừa đánh xong một cái tên là Iron Man ra hỏa. Thực sự rất mệt mỏi. Mấy ngày nay nhanh bận bịu chết Linh. Cùng Khô Lâu đánh, cùng Hinok đánh, cùng Hau đánh, cùng Bomber Nation đánh, cùng Lino đánh, cùng Iron Man đánh. Dù cho Linh lại làm cho dũng cảm, cũng chịu không được như thế vừa đi vừa về giày vò. Tony có chút lúng túng sờ mũi một cái. Pepper một mặt không dám tin nhìn xem Tony nói ra. Ngươi thế mà đánh một đứa bé. Ngươi mấy ngày nay vẫn đang làm cái gì? Tony giơ tay lên, nói ra, tốt, ta mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có chút hoang đường. Ta nhận lầm. Pepper thừa cơ nói, ta cái này có mấy trăm phần văn kiện cần ngươi ký tên. Đã thật vất vả đến lần trước ban, không bằng liền duy nhất một lần giải quyết đi. Tony lắc đầu nói, ta còn có kiện chuyện rất trọng yếu không có làm. Pepper hỏi, chuyện gì? Tony hướng hai cái thiếu niên nam nữ buông buông tay, dẫn bọn hắn thật tốt chơi mấy ngày. Tin tức bên trên ngươi cũng nhìn. Linh gần nhất nghiệp vụ như vậy bận rộn. Hôm nay cuối cùng nghỉ ngơi. Ta làm New York chủ nhân. Tự nhiên muốn dẫn bọn hắn thật tốt buông lỏng một chút. Pepper hỏi, ngươi khi nào thì thành New York chủ nhân? Tony nhún nhún vai, hiện tại là được. Sau đó xoay người vỗ vỗ tay. Bọn nhỏ, muốn cho thúc thúc mang các ngươi đi nơi nào chơi? Linh cùng Zelda nhìn thoáng qua. Liền gật gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là vô sự có thể làm. Ganon trước mắt không thấy tung tích, khoảng cách tiếp theo đoạn Marvel kịch bản cũng cần thời gian. Linh từ khi xuyên qua đến, liền không có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, không bằng hiện tại liền hào hào thư giãn một tí. Zelda cười nói với Pep, muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Pep ôm Linh cổ lung la lung lay. Non nớt nói ra, tốt lắm, Tony lúc này lại phạm vào khó. Zelda cùng Linh tuổi tác cũng không lớn. Hắn cái này ba mươi mấy tuổi nam nhân. Trong lúc nhất thời nghĩ không tốt mang Linh, Zelda đi đâu chơi tốt. Thế là, hắn cho Rose gọi một cú điện thoại. Sau lưng quá Linh bọn người nhỏ giọng nói, hắc, Rose, người cảm thấy mang hai cái học sinh cấp 2 đi đâu chơi tương đối phù hợp. Rốt, ngoặc kép chấm chấm, ta tại thi hành công vụ. Tony, việc này cũng rất trọng yếu. Ngươi liền đem chuyện này, xem như thành cho một viên đạn hạt nhân thường ngày bảo trì cung cấp trọng yếu ý kiến tốt rồi. Rốt, tốt, a, dạo phố, mua quần áo, tổ chức một hồi phong trào thể dục thể thao. Tiệc tùng, Tony gật gật đầu, ok, rất tốt đề nghị. Chúc ngươi sử dụng ta đưa ngươi cỗ máy chiến tranh chơi vui vẻ. Rose bỗng nhiên có chút hưng phấn. Ta nói với ngươi nha. Ta cho cỗ máy chiến tranh làm siêu khốc đồ trang. Ta đợi chút nữa cho ngươi phát đồ mảnh. Tony chau mày. Nha. Khẳng định là Captain America loại kia kiểu dáng. Ta đối với các ngươi quân đội thẩm mỹ từ đầu đến cuối biểu thị hoài nghi. Sau đó cúp điện thoại. Xoay người, đối với hai cái thiếu niên nam nữ nói, nghỉ ngơi thời gian bắt đầu á. Sau đó đối với Pepper nói ra, ta cũng mời ngươi một khối đồng hành. Pepper cười nói, quên đi thôi Tony, ta còn là cần cù chăm chỉ công việc, kiếm chút vất vả tiền tốt rồi. Sau đó đạp giày cao gót rời khỏi, ba người lên xe, do Tony bảo an Happy phụ trách lái xe. Tony nói ra, chúng ta ân, đi mua sắm, các ngươi muốn mua gì đồ vật? Linh nói, một thanh cứng rắn kiếm. Zelda, một bản liên quan tới lượng tử vật lý thư tịch. Phép, a, ha ha, Tony, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.